Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy không muốn chú ý đến cô, nhưng vẫn không nhịn được nhìn hai lần. Rất nhanh lại tỉnh bơ thu hồi tầm mắt, cố gắng biểu hiện trạng thái mình và Diệp Tiểu Muội không có chút quan hệ nào. Vì sự trong sạch của mình trước mặt đám đồng bọn thanh niên trí thức kia, Tống Thanh Huy liều mạng, bởi vì mới vừa rồi anh đột nhiên phát hiện, hình như đám thanh niên trí thức hiểu lầm có chút sâu đối với quan hệ của anh và Diệp Tiểu Muội. Nếu không nhân cơ hội lần này tẩy trắng, sợ rằng cả đời sẽ dây dưa không rõ. Nhưng anh không biết là, đối với hiểu lầm giữa anh và Diệp Tiểu Muội, đám đồng bọn thanh niên trí thức đã rất là ăn sâu bén rễ. Dù muốn gột sạch cũng không gột sạch được. Trái lại, bởi vì giờ phút này đứng trước mặt Diệp Tiểu Muội, thái độ của anh lại lạnh lùng khác thường. Trước thái độ khác biệt này, đám thanh niên trí thức có mấy loại hiểu khác nhau. Phần lớn trong lòng của nam đồng chí đều rất đồng tình. Quả nhiên đàn ông không dễ dàng tha thứ bất kỳ khả năng nào để mình đội nón xanh. Tống Thanh Huy cũng không ngoại lệ. Phái phản đối thấy một màn như vậy cũng rất an ủi. Nhất là Thường Quyên Quyên. Từ khi Diệp Thư Hoa thừa nhận, bây giờ mình vô cùng vui vẻ. Cô ta đang chờ phản ứng của anh Tống, chú ý đến thái độ lạnh nhạt của anh đối với Diệp Tiểu Muội, nhất thời trong lòng đã yên tâm. Thường Quyên Quyên nói thầm, mặc kệ anh Tống có thích cô gái nông thôn Diệp Tiểu Muội này hay không, thì khi biết cô chuẩn bị lúc nào cũng có thể lập gia đình. Như vậy với tính cách của anh Tống, tuyệt đối sẽ không có chút liên quan nào đối với Diệp Tiểu Muội. Trừ phi anh đã chuẩn bị xong chuyện lấy Diệp Tiểu Muội về nhà. Nhưng trong lòng cô ta cũng biết anh Tống có ưu thế trở về thành phố hơn bọn họ. Trong thời gian ngắn anh hoàn toàn sẽ không suy nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề cá nhân. Tóm lại, Diệp Tiểu Muội đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với cô ta nữa. Suy nghĩ trong lòng của mọi người khác nhau, lúc này có thể hiểu được dụng ý của Tống Thanh Huy. Trái lại chính là người không đáng tin cậy Diệp Thư Hoa. Với sự tự tin mù quáng của mình, tất nhiên Diệp Thư Hoa không cho rằng thái độ lạnh nhạt của Tống Thanh Huy đối với cô là tín hiệu từ chối. Chỉ cần anh Tống là trai thẳng, sẽ không có cách nào thờ ơ trước sự trêu ghẹo ngọt ngào của tiểu tiên nữ là cô được. Trái lại lúc này chưa đến mức ghen, cô còn biết mình còn chưa cua anh Tống vào tay. Biểu diễn kia của anh Tống chỉ có một lời giải thích, đó là tránh hiềm nghi rất được nha. Diệp Thư Hoa chỉ cảm thấy hai người suy nghĩ thật giống nhau. Bởi vì cô cũng chỉ muốn yêu đương thầm lặng, âm thầm lừa gạt thịt hộp, ở bên ngoài vẫn muốn giữ tình trạng độc thân. Nếu không giá trị thị trường của cô sẽ giảm bớt, vậy thì mất nhiều còn hơn được. Nghĩ như vậy còn phải cảm ơn anh Tống nữa. Mới vừa rồi cô kích động nên không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, thiếu chút nữa dưới ánh mắt mọi người nói ra lời mời. Thật may anh Tống phản ứng nhanh, trực tiếp rời đề tài. Chẳng những suy nghĩ của bọn họ hơi giống, còn rất có thần giao cách cảm nữa. Diệp Thư Hoa càng nghĩ càng đẹp, chẳng những không cảm thấy mất mát, trái lại còn vui vẻ kín đáo đưa bút cho Tống Thanh Huy. Cũng chỉ còn dư lại có một mình anh, dứt khoát tự anh viết vào đi. Tống Thanh Huy bị động tác này của cô làm cho không kịp phản ứng, theo bản năng nắm chặt bút trong tay, đầu óc còn dừng lại ở một giây khi đụng chạm vào bàn tay nhỏ bé trơn nhẵn mềm mại kia. Thậm chí còn khó hiểu mà nhớ đến lời tố cáo ở nhà học may vá có vết chai vào buổi sáng của cô. DTV há toàn toàn không có vết chai. Quả nhiên miệng của Diệp Tiểu Muội đúng là gạt quỷ. Phục hồi tinh thần lại, Tống Thanh Huy mới ý thức được mình chú ý đến một vấn đề vô cùng không nên. Ít như gì anh cũng có cảm giác xấu hổ. Đầu sỏ kia thì trưng vẻ mặt tươi cười hồn nhiên, làm cho anh không nhịn được nhìn chăm chú cô. lúc này mới cúi đầu viết tên mình. Cách đó không xa, còn có một Thường Quyên. Quyên cảm thấy vô cùng bất lực trước trình độ không tim không phổi của Diệp Tiểu Muội. Giờ phút này lại ngổn ngang trong gió. Rốt cuộc Diệp Tiểu Muội có thích anh Tống hay không? Lỡ như Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không có ý đó, mình làm tất cả không phải chỉ là tên hề nhảy múa sao? Tất nhiên Diệp Tiểu Muội không muốn, cũng không có khả năng suy nghĩ. Lần đầu tiên tình địch ở trước mặt cô, tự ti mặc cảm, lại không phải vì vẻ đẹp và mị lực của cô, mà là vì loại lý do đầu óc của cô có hố buồn cười này. Cách chương.